Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chọn một lương ngày. Lập Vô Ưu thần triều. Hạ đô, một đoàn người, mấy đạo bạch báo, mấy đạo tử báo, chậm rãi bước vào, nhãn thần đều có chút cảm hoài. Trước mắt Hạ đô, giống như là thay đổi, lại giống là không có biến. Hạ An đã trở về không phải một ngày hai ngày, mà là ba ngày. Bất quá, cái này ba ngày thời gian bên trong, hắn cơ bản cũng ở tại Duy Nhất Phong. Dù sao hắn nghĩ quay về Hạ Đô nhìn xem, thế nhưng là Ngộ Đạo không đồng ý hắn đi. Theo Hạ An giữ Hoang Kiếm lại, này mới khiến Ngộ Đạo thả bọn hắn ly khai. Hạ An cùng Hạ Vô Địch có chút cảm xúc đi tới. Đi ngàn dặm, nhớ cố hương. Biến hóa rất lớn a. Chấm ngoặc kép, Hạ An quét mắt một cái, trên mặt toát ra một tia cảm khái. Trong lúc hành tẩu, người đến người đi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tu vi, cùng lúc trước hoàn toàn không quá đồng dạng, thậm chí cảnh giới còn không tính rất thấp, từng bước một tiến lên ở giữa, có quen thuộc đường đi, cũng có được một chút cải biến về sau khác biệt, từng bước một ở giữa. Hạ An bước qua đông phố dài, đứng tại một chỗ trước cửa phủ đệ. Hắn lúc này nhìn qua trước mắt phủ đệ, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm khái. Vật đổi sao rời, vật là người tại. Bất quá, phủ đệ phía trên, lâu không thấy ở lại Hà phủ, mặc dù không có quá nhiều biến hóa, nhưng là ngày xưa người ở cũng là một đi không trở lại. Bước vào Hà phủ, đi qua huyền quan, đập vào mắt chính là chính đường. Xem một đạo rêu xanh bên cửa sổ, hắn phảng phất loáng thoáng thấy được mấy năm trước tự mình đột nhiên nhận được tộc trưởng chi vị, nhưng hắn nhãn thần cũng là không khỏi toát ra một tia cảm hoài. Yên lặng đi vào chính đường, ngẩng đầu cúi đầu ở giữa, đều có thể nhìn thấy một chút loáng thoáng cái bóng đã từng lão tộc trưởng, đã từng Hà Tây. Bất quá, lúc này lão tộc trưởng nhục thân tử vong, Hà Tây đi xa Nguyên Kiếm Tông, đã từng người, đã sớm không biết ở nơi nào. Ta về trước đi một cái. Hạ Vô Địch ung dung nói một câu. Hạ An gật đầu, ta cũng trở về đi. Mục Thiên cũng là nói một câu, lại quay về Hạ Đô. Không chỉ là Hạ An có cảm xúc, Mục Thiên cùng Hạ Vô Địch đồng dạng cũng là có cảm xúc. Trong lúc nhất thời, hai người quay người ly khai. Hạ An thì là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ban đêm, chỗ cũ, uống rượu, Hạ An nhìn xem hai người ly khai, nói một câu, tất đến, khẳng định sẽ đến. Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên nói một câu, thân ảnh biến mất tại Hà phủ bên trong. Hạ An dạo bước mà đi, phía đông, lầu các tiểu viện, lại quay về lầu các tiểu viện. Lúc này rừng trúc theo tại, những này rừng trúc liền để Hạ An trước tiên nghĩ đến đã từng Ngộ Đạo bị chặt thời gian. Không thể không nói, thời gian thấm thoát, rừng trúc cũng không còn là trước đó rừng trúc, mà là thành tựu bây giờ Ngộ Đạo. Hạ An ánh mắt rơi vào một cái trên bệ đá, nhãn thần hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Nếu như nói cái khác địa phương, chỉ là sạch sẽ, nhưng không có nhân khí. Thế nhưng là cái này một đạo bệ đá, lại là có rất mạnh nhân khí. Hiển nhiên có người thường xuyên ở chỗ này ngồi qua. Ta thường xuyên sẽ đến nơi này ngồi một chút, uống chút trà. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cũng không có né tránh, nhàn nhạt nói một câu. Ngồi tại trên bệ đá, Hạ An cũng không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống. Chu Ngưng nhìn xem Hạ Vô Ưu cùng Hạ An, cũng ai rất quen thuộc theo vật giới bên trong, lấy ra không ít đồ uống trà, bắt đầu nấu nước pha trà. Hà tộc trưởng, xin, chấm ngoặc kép, tạ ơn. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái Chu Ngưng, gật đầu, trên mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Tại chỗ sâu đặc sắc a. Hạ Vô Ưu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cùng Hạ An nhìn nhau. Vẫn được, dù sao hiện tại chỗ nào đều không khác mấy, khắp nơi người nguy cơ tứ phía. Hạ An lắc đầu, có chút dừng lại. Bất quá, Hạ Vô Địch Hoàng Trấn bọn hắn ngược lại là thường xuyên trò chuyện lên ngươi. Vừa mới đặt chén trà, xuống. Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An, có chút hiếu kỳ mở miệng. Một bên cạnh Chu Ngưng, lúc này cũng không có ngoại giới Vô Ưu hoàng phi cao quý, chỉ là nghiêm túc cho hai người nối liền trà mới. Tục xong sau, nghe nói Hạ An chi ngôn, Chu Ngưng ánh mắt cũng là có chút ngẩn người. Trò chuyện ngươi tại Đại Hạ tịch mịch, chấm ngoặc kép. Hạ An gật đầu ra hiệu bưng chén trà lên. Không thể không nói, cái này Đại Hạ trà, có một cỗ khác thơm ngát, thư thái kiện tí. Hạ Vô Ưu lại là tay có chút cứng đờ. Thế nhưng là sau đó lại là cười nhạt một tiếng. Ta lại là đang cười các ngươi bôn ba. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Hạ An, Hạ Vô Ưu hiển nhiên cũng là không quá chịu phục. Quay về oán giận một câu, Hạ An cũng là nhịn không được cười lên. Nhìn một chút bệ đá bên hồ nhỏ, hắn câu cá khí cụ vẫn còn, tâm huyết dâng trào, thân thể có chút một bên, cầm lên một đạo khí cụ, đưa tay hất lên. Hạ Vô Ưu cũng là học theo, đưa tay hất lên. Kỳ thật, ta một mực có một vấn đề rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cùng Hạ An ngồi ở bên hồ. Chu Ngưng yên lặng đứng ở một bên, không gần không xa, nhìn xem hai người này. Nói thật, nàng là thật cảm nhận được hai người này tình bằng hữu. Cũng hiểu được thân cư đế vị Hạ Vô Ưu tại sao lại đối Hà gia tộc trưởng không tầm thường. Tại đế vị nhất định là cô độc, mà trước mắt ở chung, tựa như là người bình thường. Nàng kỳ thật cũng là muốn, dù sao, từ khi vào cung về sau, gia tộc cùng thế hệ, hảo hữu, đối mặt với nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy áp lực cường đại. Ngươi hỏi, chấm ngoặc kép, Hạ An lẳng lặng nhìn xem mặt hồ, phảng phất chờ đợi bất cứ lúc nào bị câu đi lên cá. Ngươi đem ta tại Tịch Khởi Sơn tuyển nhận thiên tài Phúc Hà làm đến đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cái này một cái nghi vấn, đã sớm trong lòng của hắn, tò mò rất lâu. Trước đó hắn không mặt mũi hỏi, về sau, hắn trở thành hạ đế về sau, liền bắt đầu điều tra, thế nhưng là một chút cũng không có Phúc Hà tin tức. Cái này khiến hắn đột nhiên mà sinh ra tò mò mãnh liệt, cũng có chút không cam lòng, tự mình thiên tài, đến cùng đi nơi nào? Chết, kia khẳng định hẳn là không có chết, mà nghe lời ấy, Hạ An cũng là ngẩn người. Quay đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, người thật nghĩ biết rõ. Hạ An có chút cổ quái mở miệng, dù sao, việc này đi, thật đúng là không tốt lắm nói. Luôn cảm giác hắn ở trong đó gây sự, thế nhưng là thiên làm chứng, hắn có thể căn bản không có gây sự. Nói, Hạ Vô Ưu lời ít mà ý nhiều mở miệng, mà lúc này, Hạ An trầm ngâm một cái, ung dung mở miệng. Cái kia Phúc Hà, kỳ thật chính là lão tộc trưởng chi tử. Hà Tây, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu câu lấy cá, miễn cưỡng duy trì lấy tự mình bình tĩnh. Dù sao, việc này quả thực bối rối hắn quá lâu. Thế nhưng là Hạ An mới mở miệng, vẫn là để Hạ Vô Ưu phá phòng. Trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Vô Ưu, nhãn thần thăm thẳm mang theo sát khí. Mà cái này nhãn thần vừa ra, cũng là nhường Chu Ngưng ánh mắt siết chặt, trong nháy mắt điều động lấy mệnh chuyển nhị trọng thực lực. Cho là có cái gì cường địch đột kích, thế nhưng là cảm thụ một cái, căn bản không có cảm nhận được bất kỳ địch tập. Cái này khiến nàng thần sắc có chút không hiểu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Còn có gì An, người đánh không lại ta. Hạ An hiện tại đối mặt với Hạ Vô Ưu căn bản không giả. Dù sao hắn mệnh chuyển ngũ trọng thực lực, đối mặt với Hạ Vô Ưu, nơi nào sẽ hư, thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng tốt bụng nhắc nhở một cái. Người muốn cắn câu, Hà Tây, Tịch Khởi Sơn, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn thật sâu một cái Hạ An, quay đầu nhìn về phía tự mình cần câu. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch một cái từ, cái gì gọi là người muốn cắn câu. Hà gia Hà Tây, bắt nguồn từ Tịch Khởi Sơn. Tự mình còn cố ý đưa không ít tài nguyên tu luyện đến Tịch Khởi Sơn. Đây không phải người muốn cắn câu là cái gì? Nói căn bản không phải Trần Chính, mà là ngay từ đầu, Hạ An liền đã chuẩn bị xong. Đây mới thật sự là người muốn cắn câu. Người thật đúng là tốt tính toán, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nói một câu. Trùng hợp, Hạ An lắc đầu, đây hết thảy, thật sự chính là trùng hợp thành phần chiếm đa số. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Đây đúng là quá xảo hợp, trùng hợp nhường Hà Tây hiện tại đi lên hoàn toàn khác biệt đường. Hạ Vô Ưu nghe vậy, không tiếp tục nói, mà là yên lặng nhìn về phía mặt hồ. Ngược lại trò chuyện một cái nhường hắn liên lụy hắn tâm thần vấn đề. Nguyên động phía sau là cái gì? Hạ Vô Ưu có chút hiếu kỳ. Nguyên động ra hung thú. Thế nhưng là nguyên động phía sau là cái gì? Đến cùng là cái gì? Hắn rất hiếu kỳ. Nghe nói âm dương cổ hải. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết rõ. Hạ An cũng rất tò mò. Thế nhưng lại không có cái khác con đường. Đi biết được càng nhiều. Âm dương cổ hải. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu khẽ chau mày. Lâm vào suy tư. Đồng thời. Một bên khác. Chỗ sâu. Theo một chút nguyên động bị quan bế. Cũng là nhường nhân tộc đưa ra một chút tay chân. Hùng thú cũng là chân chính xem như lần thứ nhất bắt đầu lui giữ. Nhân tộc sinh tồn liên minh. Cũng là chân chính bắt đầu đối với khu vực tính trưởng khống. Nghĩ khôi phục trước đó lực khống chế. Đương nhiên, hung thú tự nhiên cũng không có khả năng dạng này thối lui. Phản công chiều cũng là một đợt nối một đợt. Thế nhưng là nhân tộc cuối cùng cũng là thở dốc tới. Có thiên hỏa thần thể tin tức. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa các chủ theo nguyên động thế cục ổn định. Liền bắt đầu quan tâm một cái vấn đề khác. Đó chính là thiên hỏa thần thể. Các chủ, theo hiện nay biết tin tức. Có người thật giống như tại Vạn Sơn gặp qua cùng loại lần đầu tiên liền rất cảm giác ôn hòa. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hỏa các đệ tử. Hồi báo, Vạn Sơn, nghe đồn là chuẩn bị tổ chức một đội ngũ tiến về Vạn Sơn. Chấn thủ Vạn Sơn cùng cái kia tiểu quốc nguyên động. Đại hạ, thiên hỏa các chủ trầm ngâm một cái. Ánh mắt có chút lóe lên. Đúng thế, đã như vậy, liền để thiên hỏa các thiên hồn tiến về. Nhất định phải đi xác nhận thiên hỏa thần thể có phải hay không thật tồn tại. Thiên hỏa các chủ, trầm ngâm một cái, giọng nói cũng là rất kiên định. Thiên hỏa thần thể tin tức, chỉ cần có, vậy liền không thể bỏ qua. Đã Vạn Sơn nói có người từng thấy, vậy hắn tự nhiên đến phái người tiến về. Mà thiên hỏa các đệ tử, lập tức chuẩn bị cung kính ly khai. Chờ đã, nghe nói thiên phủ có phải hay không xuất thế. Thiên hỏa các chủ ánh mắt có chút lóe lên, phảng phất nghĩ đến trước đó mơ hồ nghe được một tin tức. Vạn Sơn có cái này nghe đồn, đệ tử khom người mở miệng, vậy liền để Lam Dương trưởng lão đi, bảo hắn biết đến chỗ của ta một cái. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa các chủ ánh mắt có chút lóe lên, phất phất tay, đưa mắt nhìn đệ tử ly khai, ánh mắt bên trong toát ra một tia hàn quang, đã từng thiên phủ. Thiên hỏa các chủ tự lẩm bẩm, mà thiên hỏa các một bên khác, ngay tại tu luyện Lam Dương, đang nghe một đạo triệu hoán về sau, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Lam Dương trầm ngâm một cái, sau đó lập tức phi thân mà ra, rơi vào thiên hỏa các chủ chỗ, nhìn xem hai tay chắp sau lưng nhìn xem ngoại giới thiên hỏa các chủ. Hắn giọng nói mang theo cung kính, các chủ, ngươi tìm ta, hai chuyện. Một cái, đi Vạn Sơn tìm kiếm thiên hỏa thần thể. Kiện thứ hai, thiên phủ xuất thế, người đi giải quyết một cái. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa các chủ không quay đầu lại. Mà lời này, lại là nhường Lam Dương ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Bất quá, Lam Dương trầm ngâm một cái. Vẫn là khẽ gật đầu. Được, Lam Dương trả lời một câu. Chỗ sâu cường giả xây dựng nhân tộc liên minh bên trong. Bắt đầu nhanh chóng an bài. Từng cái thế lực tu sĩ bắt đầu điều động. Mà hung thú cùng nhân tộc hoạt động khu vực. Tại công phạt ở giữa. Tạo thành một đạo chuyển đổi. Đồng thời, chỗ sâu cũng là chân chính phái ra một chi đội ngũ. Đi đến Vạn Sơn. Thi Nhã, người chớ khẩn trương. Đại hạ nguyên động vừa mới đứng lên. Hẳn là thời gian ngắn không về phần xảy ra vấn đề. Mà lại lần này, còn có thiên hỏa các thiên hồn ngũ trọng Lam Dương trưởng lão. Mới lập nguyên động, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, một đạo nữ tử cùng Hứa Thi Nhã đồng hành. Trấn An lấy nhìn có chút khẩn trương Hứa Thi Nhã. Ân, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã hiển nhiên cũng không có cái gì nhàn tâm. Đi dựng lời này, nàng vì cái gì khẩn trương tự nhiên rõ ràng. Đại Hạ Nguyên Động chỉ là một tiểu phương diện. Nàng lo lắng chính là lần này lấy dạng này hình thức trở về. Tránh không được, muốn cùng trong lòng nàng kia một đạo ngưỡng vọng bóng người tiếp xúc. Nàng bây giờ, đang suy tư như thế nào tiếp xúc, có thể biểu hiện càng tốt hơn. Trầm ngâm ở giữa, theo gió mà lên, hướng phía Vạn Sơn mà đi. Tinh thành ra mấy người, đợi đi ngang qua Thiên Hỏa các thời điểm, trong đội ngũ nhân số lại tăng. Theo chỗ sâu ly khai tốc độ rất nhanh. Bất quá tại Vạn Sơn, Thiên Hỏa các Lam Dương nói một câu, liền mang theo Thiên Hỏa các cao thủ ly khai đại quân đợi. Mà Hứa Thi Nhã thì cùng dẫn đội Thiên Hồn tứ trọng, hướng phía Đại Hạ mà đi. Càng là tới gần Đại Hạ, Hứa Thi Nhã thì càng cảm giác lòng của mình phảng phất tại toác ra đến. Trước đó như thế nào đi nữa, nàng đều chỉ là xa xa mà xem. Nếu như lần này trở lại Đại Hạ, đoán chừng không thể thiếu tiếp xúc. Hạ Đô, Hạ An tại Hà Phủ ngây người một đêm, cũng là cùng Hạ Vô Ưu bọn người uống một đêm. Ngày thứ hai, Hạ An cùng Hạ Vô Địch đứng ở Hạ Hoa sông bờ, trầm mặc nhìn xem một đạo tháp cao, trên mặt toát ra một tia cảm hoài. Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên cũng là làm vật làm nền đi theo phía sau hai người, yên lặng nhìn xem cầm chén rượu đứng tại một đạo tháp cao trước mặt hai người. Tần Sơn cũng là đi theo phía sau hai người. Lúc này hắn ánh mắt hiểu rõ, đã hoàn toàn xác định đây chính là Hạ Vô Địch cùng Hà gia tộc trưởng. Trấn Bắc huyết chiến, 10 không còn một, Đại Hạ truyền kỳ. Nếu là xuôi nam Trấn Bắc quân biết rõ, chấm ngoặc kép, Tần Sơn đột nhiên nghĩ đến Trấn Bắc quân xuôi nam một bộ phận, nếu là biết rõ Hà gia tộc trưởng cùng Hạ Vô Địch trở về, kia một phần cuồng nhiệt tuyệt đối chấn kinh thế nhân. Ai cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem những này tháp cao, từng đạo hoạt bát bóng người tại Hạ An cùng Hạ Vô Địch trong đầu hiển hiện. Hạ An không nói gì, tiến lên một bước, lấy ra lục trúc rượu ngon, nhìn xem tháp cao, trầm mặc, huy sái mà xuống. Trấn Bắc trung bia, bên trong không chỉ có lấy Trấn Bắc chiến sĩ, còn có những cái kia quạ đen xoay quanh, thề sống chết mà chiến. Theo hắn mà bước vào Trấn Bắc quan Bắc Mạc dân vùng biên giới, có thể đối với hắn mà nói, những người này đều là hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Hạ Vô Địch ở bên cạnh cũng là tự lẩm bẩm, các huynh đệ, ta trở về xem các ngươi. Trấn Bắc trung bia, xem như hắn bước vào Vạn Sơn về sau duy nhất liên lụy tồn tại, mà theo lại một lần nữa đứng tại Trấn Bắc trung bia trước đó. Hắn sắc mặt nặng nề, ta định đem Trấn Bắc trung bia luyện thành đến linh khí. Hạ Vô Địch ngước đầu nhìn lên lấy Trấn Bắc trung bia, từng cái danh tự yên lặng nhìn sang. Trong này tất cả danh tự, hắn đều biết, người sợ, chấm ngoặc kép. Hạ An ngẩn ra một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Bọn hắn một đường trở về, kỳ thật cũng là biết rất nhiều tin tức. Vạn năm cổ thuyền xuất hiện, âm dương cổ hải biết được, đều là nhường bọn hắn biết được. Có lẽ tương lai không lâu, Vạn Sơn đem có biến hóa lớn. Đúng, Hạ Vô Địch gật đầu. Được, cái này vật giới có không ít tài nguyên, cho ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ An trầm ngâm một cái, móc ra một cái vật giới. Hạ Vô Địch thuận tay tiếp nhận, trên mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Hạ An. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với Hạ An tính cách hiểu rất rõ. Cái này cũng không quá giống như là Hạ An tính cách. Cái kia, Lý Tư cho Chư Tùng. Chư Tùng dùng không lên liền cho ta. Chấm ngoặc kép, Hạ An hiển nhiên bị Hạ Vô Địch xem có chút khó chịu. Thế nhưng là làm một cái có cách cục người, làm sao có thể nói láo. Đương nhiên, lợi ích đầy đủ lúc, ân, thêm tiền vẫn là có thể nói láo. Nhưng trước mắt này sự tình, không cần thiết, mà Hạ An, nhường Hạ Vô Địch sắc mặt càng thêm cổ quái. Ngươi thật là cẩu. Đối với Hạ An quanh năm đào đối thủ ngươi, Hạ Vô Địch cũng là trừng mắt liếc Hạ An. Kia nếu không, ngươi liền đặc biệt tỏ ý cảm ơn một cái Lý Tư đi. Hạ An trầm ngâm một cái, cảm giác nghĩ đến một cái đáng tin cậy giải quyết biện pháp. Mà Hạ Vô Địch cũng là gật đầu. Chỉ là cảm giác việc này đi, luôn cảm giác có một chút vấn đề. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Bất quá, Hạ Vô Địch suy nghĩ một cái, lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái trấn Bắc Trung bia. Vậy ta liền đi trước, người chậm rãi luyện chế. Hạ An nói một câu, cũng không có quá nhiều dừng lại. Nhìn thật sâu một cái trấn Bắc Trung bia về sau, lại tại trấn Bắc Trung bia phía dưới, thả ba hũ rượu ngon. Sau đó lúc này mới quay người ly khai. Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên cũng là nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, chào hỏi một tiếng về sau, cùng Hạ An một đạo ly khai. Tối hôm qua lời nói sự tình, ngươi cho rằng cái gì thời điểm tốt? Hạ Vô Ưu cùng Hạ An một đạo, đột nhiên mở miệng, nhường Chu Ngưng sắc mặt cũng là siết chặt. Dù sao, đây là liên quan đến chuyện của nàng, mà nàng cũng biết rõ Hạ An tại Hạ Vô Ưu trong lòng địa vị. Ấn Hạ Vô Ưu thuyết pháp, nếu là không có có gì An, không có khả năng có hôm nay. Thần triều thành lập thời điểm, Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu lông mày cũng là hơi nhíu lại. Vô Ưu thần triều thành lập cũng không phải việc nhỏ, mà lại Vô Ưu thần triều danh khí quá lớn, đoán chừng sẽ khiến vạn sơn tu sĩ không nhanh, mà thực lực của hắn bây giờ lại không đủ để ứng đối. Thần triều chi cơ đã có, không thành lập Vô Ưu thần triều, nhường vạn dân quy tâm, nói thế nào thần triều sợ đầu sợ đuôi, đối ngươi ngược lại bất lợi. Chấm ngoặc kép. Hạ An biết rõ Hạ Vô Ưu lo lắng, nếu như vạn sơn cùng chỗ sâu không có hình thành một đạo tầng sâu liên hệ, Hạ Vô Ưu không có cố kỵ nhiều như vậy. Thế nhưng là theo vạn sơn xuất hiện nguyên động, một chút thế lực điều động thiên hồn mà vào vạn sơn, cái này cự ly một cái kéo gần lại, nếu là gây nên không tốt hậu quả, quả thực sợ 3000 năm cơ nghiệp tổn hại tại mai kia. Một khi quy tâm, người khí vận gia trí cũng đem mạnh hơn, nếu như có cường địch xâm phạm, ta cản chi. Chấm ngoặc kép. Hạ An giải đáp Hạ Vô Ưu lo lắng. Vô Ưu thần triều nếu là không xây, ấn Lý Tư thuyết pháp, liền ngưng tụ không được quốc vận, mà không quốc vận gia trí, đối với Hạ Vô Ưu, đối với toàn bộ đại hạ, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ là đang lợi dụng ngộ đạo tu sửa về sau công pháp, hình thành khí vận trói. Hạ Vô Ưu trầm mặc, Chu Ngưng cùng sau lưng Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn xem Hạ Vô Ưu, nhãn thần mang theo thấp thỏm. Cuối cùng, Hạ Vô Ưu mấy giây về sau, ta sẽ chọn một lương ngày, lập Vô Ưu thần triều. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu rốt cục hạ quyết tâm. Được, đến lúc đó cho ta biết là được. Người đi trước chuẩn bị một cái. Hạ An trầm ngâm một cái, gật đầu. Hạ Vô Ưu không nói gì thêm, nghiêm túc gật đầu. Thần triều thành lập chi pháp đã sớm lúc trước Vô Ưu thần triều kia một bản trong điển tịch. Đây là Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ An ba người chi lực làm ra. Hắn xác thực cần hảo hảo chuẩn bị. Bất quá, dù là chính là về tới Vô Ưu Sơn, đứng tại Vô Ưu Điện bên ngoài, nhìn trước mắt hết thảy, Hạ Vô Ưu vẫn còn có chút không quá chân thực cảm giác. Người đi trước. Hạ Vô Ưu phất phất tay, Chu Ngưng gật đầu ứng một cái, lùi một cái đi. Hạ Vô Ưu đứng tại Vô Ưu Điện bên ngoài, thần sắc nhìn xem ánh nắng chiều mà rơi, đột nhiên đưa tay, trong tay có thêm một quyển sách, Vô Ưu thần triều. Hạ Vô Ưu chậm rãi mở ra, nghiêm túc nhìn xem bên trong từng tờ một, thẳng đến thấy được cuối cùng, lúc này mới chậm rãi khép lại cuốn sách này. Cảm ơn. Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua Hà phủ chỗ, lại liếc mắt nhìn chân trời ánh nắng chiều, kia là vạn sơn phương hướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.